Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, ta cùng ánh dĩ. Ánh tộc bên ngoài, Dương Trần ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi quét nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại hai bóng người bên trên. Hai người này, một vị vóc người nóng bỏng, tóc thoảng phiêu nhiên, chính là ánh tộc thần bí trưởng lão Ánh Tuyết, mà đổi thành một vị Dương Trần cũng cực kỳ quen thuộc. Đại hồn ti chi tử, Ánh Huy, trừ bỏ hai người này bên ngoài, chung quanh cũng chen chúc số lớn võ giả cùng hồn ti. Bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều nhíu mày nhìn qua Dương Trần, trong mắt rõ ràng có mấy phần nổi nóng chi ý. Hiện trường yên tĩnh im ắng, trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị không khí, phảng phất là muốn đọng lại đồng dạng. Ngay tại cỗ này khí tức ngột ngạt, muốn đạt tới cực hạn sát na, Ánh Tuyết thanh âm mới đột nhiên vang lên. Dương Trần, ngươi lá gan cũng quá lớn. Ánh Tuyết tức giận quát lớn. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, vừa muốn mở miệng, cái kia Ánh Tuyết sau lưng chen chúc võ giả lại là nhao nhao gầm thét đứng lên. Dám cưỡng ép đằng tộc nhị công tử, muốn chết, chính ngươi một người muốn chết. Đừng đem toàn bộ Ánh tộc kéo xuống nước. Nếu là bởi vậy cùng đằng tộc khai chiến, ngươi đảm đương lên a. Những võ giả kia tất cả đều trên mặt vẻ giận dữ, mười phần nổi nóng. Ánh tộc cùng đằng tộc mặc dù ở vào thế lực đối địch, thường xuyên phát sinh ma sát, nhưng hai tộc ở giữa tất cả đều minh bạch một cái đạo lý, một khi toàn lực khai triển, như vậy sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương kết quả, khiến cho cái kia rít gào tộc ngư ông đắc lợi. Cho nên cho tới nay hai tộc đều là mười phần khắc chế, cũng không có quá lớn tại trên quy mô tranh đấu. Có thể cái này không có nghĩa là hai tộc thật sẽ không toàn miễn khai chiến. Nếu là có dây dẫn nổ, như vậy chiến tranh hỏa diễm chắc chắn bốc cháy lên. Ngày hôm nay Dương Trần vậy mà đem đằng tộc nhị công tử bắt, chuyện này rất có thể sẽ triệt để chọc giận đằng tộc. Mọi người ở đây gầm thét thời điểm, Dương Trần lông mày lại là càng nhăn càng chặt. Trong ngày thường những võ giả này tất cả đều vênh vang đắc ý, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Chỉ khi nào đến chân chính thời khắc, lại là ít có người có chút dũng khí. Nếu muốn nói những võ giả này là đang tức giận cùng Dương Trần, không bằng nói là bọn hắn sợ hãi chọc giận đằng tộc. Sợ hãi hai tộc khai chiến, chính mình mệnh tang chiến tranh, một đám phế vật vô dụng. Dương Trần lười nhác nói nhảm, nhàn nhạt mở miệng, sau đó liền vung tay lên, tiếp tục hướng về ánh tộc bên trong bay đi. Thanh âm của hắn mặc dù rõ ràng, nhưng tại trận đám người, cái nào không phải ngự hồn cảnh võ giả, thính lực đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng, tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong chốc lát, những võ giả này lửa giận trong lòng triệt để bị kích phát đứng lên. Liền tại bọn hắn muốn lại lần nữa gầm thét thời điểm, hừ lạnh một tiếng lại đột nhiên vang lên. Hừ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, dứt khoát một chút trực tiếp giết được rồi. Sau đó đem đầu của hắn đưa đến đằng tộc. Lần này mở miệng người lại là Ánh Huy. Giờ phút này khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Trần, phảng phất đã là đối đãi một người chết đồng dạng. Vừa dứt lời, phía sau hắn hồn ti tất cả đều nhao nhao hưởng ứng. Đúng, cứ làm như thế, giết người này, hắn nếu là còn sống, chắc chắn cho ánh tộc mang đến không tưởng tượng nổi mầm tay vạ. Một mình hắn máu tươi có thể đổi lấy toàn bộ ánh tộc cùng đằng tộc hòa bình. Những này hồn ti tất cả đều thụ mệnh tại đại hồn ti, tự nhiên muốn ủng hộ Ánh Huy. Mà Ánh Huy nghe nói bọn hắn tiếng phụ họa, khóe miệng ý cười, càng phát nồng nặc lên. Có thể sử dụng loại phương pháp này, đem Dương Trần đưa vào chỗ chết, đừng đề cập đến cỡ nào sảng khoái. Ánh Huy thậm chí đã bắt đầu đắc chí đứng lên. Dương Trần lao vùn vụt, thân hình có chút dừng lại. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn một chút Ánh Huy, sau đó quét mắt ở đây tất cả mọi người, bình tĩnh nói ra, cho các người 10 hơi thời gian, muốn giết ta, cứ việc đứng ra. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh một chút, tất cả mọi người trước tiên đều không có kịp phản ứng. Nhưng một giây sau, liền có một cỗ tiếng cười to đột nhiên truyền vang ra. Ha ha, 10 hơi, người cũng quá xem trọng chính mình, còn cần 10 hơi, một hơi liền có thể quyết định. Lão tử hôm nay giết định ngươi. Những võ giả kia cùng hồn ti, tất cả đều phình bụng cười to. Theo bọn hắn nghĩ, làm ra giết Dương Trần quyết định, căn bản không cần cân nhắc. Mà Ánh Huy nghe nói lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút. Bọn hắn sở dĩ không có trực tiếp ra tay với Dương Trần, là bởi vì có tộc quy hạn chế. Lúc đầu Ánh Huy coi là, cho dù là chặn đường Dương Trần, muốn động thủ đánh giết, vẫn là phải phí không ít công phu. Nhưng để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, Dương Trần vậy mà chủ động yêu cầu. Đây là chính ngươi muốn chết. Ánh Huy trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn sát ý. Sau đó hắn đột nhiên quát khẽ nói, các ngươi còn chờ cái gì? Một giây sau, tất cả võ giả cùng hồn ti tất cả đều phản ứng lại. Cười lớn bước ra một bước, đi vào Dương Trần trước mặt. Cái kia trước hết nhất mở miệng Ánh Tuyết, nhìn thấy một màn này, lắc đầu cười khổ một cái. Nàng vốn đang coi là Dương Trần có chỗ gì hơn người, mới có thể để cho tộc trưởng như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này rõ ràng chính là một cái lăng đầu thanh mà thôi. Ta lại đem người như vậy coi như đối thủ. Buồn cười, Ánh Tuyết tự giễu cười một tiếng. Chính là quay người, dự định rời đi, bởi vì tiếp xuống không có gì đẹp mắt. Dương Trần hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ngay tại nàng quay người thời khắc, những cái kia bước ra võ giả, trước tiên xuất thủ, trong lúc nhất thời, ngập trời ba động nguyên khí, như là núi lửa bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy run rẩy một chút, mà bước ra hồn ti, cũng không cam chịu yếu thế. Bọn hắn vung tay lên, tế luyện ra riêng phần mình mạnh nhất chiến thú khí tức kinh khủng, như là vạn mã bôn đằng đồng dạng, phun trào bát phương, phía dưới đại địa cũng bắt đầu rạn nứt ra. Đối mặt như vậy đông đảo cường hoành thế công, Dương Trần trên khuôn mặt lại là y nguyên bình tĩnh như nước, thậm chí phía sau hắn Cao Hiểu cùng Địa Khôn cũng đều không có quá mức để ý. Mọi người ở đây công kích sắp tới Dương Trần trước mặt, trong nháy mắt một cỗ băng lãnh nhưng lại khí tức cuồng bạo tại lúc này bỗng nhiên từ Dương Trần sau lưng bộc phát ra. Giống, tiếng giống này chấn thiên động địa, như cùng đi từ cửu u địa phủ, khủng bố dị thường. Đi theo cái kia băng lãnh lại khí tức cuồng bạo, giống như là biển gầm, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều bởi vậy hạ xuống cực hạn. Dương Trần đối diện võ giả cùng hồn ti cùng chiến thú, tăng theo cấp số cộng đứng lên số lượng ít nhất có hơn 100 người. Khí tức của bọn hắn tự nhiên vô cùng cường đại. Có thể giờ khắc này quỷ dị chính là cái này chán võ giả hồn ti khí tức lại bị Dương Trần sau lưng một đạo khí tức đè chế. Loại kia áp chế cũng không phải là trên thực lực áp chế, mà là đến từ linh hồn áp chế. Dương Trần sau lưng khí tức mặc dù chỉ là một đạo, nhưng lại có thể cho người mang đến một cỗ đến từ linh hồn sợ hãi. Trái tim tất cả mọi người linh ở trong nháy mắt này đều là run rẩy một chút. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Dương Trần sau lưng, đi theo liền con ngươi co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, võ giả còn như vậy, chớ nói chi là chiến thú. Giờ phút này những hồn ti kia bồi dưỡng ra được mạnh nhất chiến thú, tất cả đều nghẹn ngào một tiếng, bị dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, mà lúc đầu đã trên mặt vẻ đắc ý, dự định tận mắt nhìn thấy Dương Trần tử vong ánh huy. Nhìn thấy một màn này, tức thì bị dọa đến lùi lại mấy bước, mặt không có chút máu, liền ngay cả đã quay người dự định rời đi ánh tuyết. Tại thời khắc này, đều là thân hình dừng lại, nàng mặc dù không có trông thấy, nhưng lại là chân chân thật thật cảm nhận được, sau lưng có một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Theo bản năng, ánh tuyết gian nan quay đầu, nhìn về phía sau lưng, tê, cho dù là lấy nàng định lực, giờ phút này cũng không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp sau lưng Dương Trần, giờ phút này đứng ngạo nghễ lấy một cái quái vật khổng lồ. Cái kia khổng lồ đại vật, toàn thân mọc đầy xúc tu đồng dạng sợi đằng, vũ động ở giữa, như là quỷ trảo đồng dạng, khủng bố dị thường, càng có một cỗ ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong khí tức. Trong nháy mắt này, phun trào bát phương, này quái vật khổng lồ, chính là ma đằng. Tốt, ma đằng tiếng giống, còn chưa chờ đình chỉ, Dương Trần liền khoát tay, thản nhiên nói, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, trước đó một giây đồng hồ còn khiến người sợ hãi ma đằng. Một giây sau, vậy mà mặc dù Dương Trần lời nói, trong nháy mắt an tĩnh lại, thậm chí thời khắc này ma đằng, động cũng không dám động, nhu thuận như là mèo hoa đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Đã các người nghĩ như vậy giết ta, vậy ta đã không còn gì để nói. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Dương Trần thanh âm lại lần nữa chậm rãi vang lên. Ma đằng, động, chờ một chút, ngừng, mười hơi còn chưa tới. Ngoặc kép, Dương Trần vừa muốn mệnh lệnh ma đằng động thủ, nhưng hắn lời mới vừa nói phân nửa, đối diện tất cả võ giả cùng hồn ti, tất cả đều không bình tĩnh, vội vàng mở miệng, sợ đã chậm một tia. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, trên mặt cố ý lộ ra vẻ không hiểu, nói ra, mười hơi mặc dù không tới, có thể các ngươi đã làm ra quyết định chứ? Lời này vừa ra, những võ giả kia cùng hồn ti, tất cả đều ở trong lòng thống mạ Dương Trần, gia hỏa này thật là hèn hạ, sớm không tế luyện ra ma đằng, hết lần này tới lần khác chờ bọn hắn làm xong quyết định mới tế luyện đi ra, quá ghê tởm. Mặc dù trong lòng oán hận, có thể bày tỏ trên mặt, nhưng không có một người dám có chút tức giận. Không chỉ như thế, mỗi người còn tất cả đều lộ ra bồi tiếu biểu lộ, đồng thời tranh nhau chen lấn hướng Dương Trần trèo lên quan hệ tới. Dương Trần huynh, ta cùng ánh dĩ là nhiều năm hảo huynh đệ, vốn là không muốn ra tay với ngươi, đều là bị buộc bất đắc dĩ ha. Ngươi chừng nào thì cùng ánh dĩ là hảo huynh đệ, ta cùng ánh dĩ mới là hoạn nạn giao tình. Dương Trần, ngươi đừng nghe bọn họ nói mò, năm đó ta cùng ánh dĩ xuất sinh nhập tử, ta hôm qua còn cùng ánh dĩ uống rượu, nể mặt ánh dĩ, lại cho chúng ta một lần lựa chọn cơ hội đi. Đúng à, mà lại, thời gian cũng còn chưa tới. Ngoặc kép, hiện trường mỗi một vị võ giả cùng hồn ti, tất cả đều vội vàng kể ra mình cùng ánh dĩ quan hệ, hy vọng bởi vậy đạt được Dương Trần tha thứ. Đồng thời, còn có không ít võ giả nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, một bộ azure nịnh hót biểu lộ. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái đến, lúc đầu hắn chính là muốn trấn nhiếp một chút đám người này, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, mặc dù trong lòng mười phần khoái ý, có thể bày tỏ trên mặt Dương Trần lại là nhíu chặt lông mày, phảng phất là đang làm lấy quyết định gian nan. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, tất cả đều để bọn hắn khẩn trương không thôi, thậm chí có không ít người không ngừng mà nuốt bôi lên. Trọn vẹn qua vài phút lâu, Dương Trần tựa hồ mới làm ra quyết định. Hắn hít một hơi, nói, xem ở ánh dĩ trên mặt mũi, lại cho các người một lựa chọn cơ hội. Trong 10 hơi, không chờ Dương Trần nói xong, trước mặt hắn tất cả võ giả cùng hồn ti, tất cả đều lui lại một bước dài, không có chút nào do dự, mà một bước này, bước ra xa, vượt quá tưởng tượng, thậm chí hận không thể một bước liền rời đi Dương Trần ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Dương Trần trước mặt, chỉ còn lại Ánh Huy cùng Ánh Tuyết hai người. Dương Trần thấy thế, trong lòng một trận buồn cười. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn Ánh Huy cùng Ánh Tuyết một chút. Chính là trực tiếp rời đi. Lần này, Ánh Huy không tiếp tục dám nói một chữ. Hắn giờ phút này, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Liền ngay cả linh hồn, đều phảng phất bị hù xuất khiếu. Đơn độc đối mặt cái kia ma đằng, thật sự là không dám tưởng tượng. Ánh Tuyết cũng là hô hấp trì trệ, tim đều nhảy đến cổ rồi. Có thể nàng nhìn qua Dương Trần sắp rời đi thân ảnh, trong mắt lại là lộ ra không cam lòng thần sắc đến. Lập tức cắn răng một cái, nói, đằng tộc nếu là tới. Không chờ nàng nói cho hết lời, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, chính là truyền đến, đằng tộc tới, ta tự sẽ đối mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.